Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, toàn bộ Đông Đại Lục trải rộng nửa vĩnh cửu tính truyền tống môn cùng ma trận. Có chút giấu ở sơn gian rừng rậm, có chút an trí ở thành thị cùng đại hình pháo đài. Duy trì vận tắc sở yêu cầu ma lực rất nhiều. Các chiến khu quân đội không biết ngày đêm mà săn thú ma thú quét sạch xào huyệt. Cao giai tinh hạch vẫn như cũ cung không đủ cầu. Rốt cuộc thứ này tác dụng quá nhiều. Này đó ma trận rất khó dùng để truyền tống đại lượng quân đội. Nhưng ở thời gian chiến tranh cũng sẽ khởi đến tiếp viện hiệu quả. Rốt cuộc có đôi khi một cái cao giai cuồng thú kỵ sĩ tiểu đội. Là có thể dễ như trở bàn tay mà bảo vệ cho tương đương quan trọng cửa ải. Hoặc là đối kháng gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần giáo đình kỵ sĩ. Đến nỗi bán thân nhóm, đại gia liền đều thực thói quen thông qua truyền tống trận ở trên đại lục qua lại xuyên qua. Nếu không, chỉ là mỗi lần mở họp đều phải ở trên đường lãng phí rất nhiều sinh mệnh. Nói như vậy, đi trước Bắc Cảnh cũng không có cỡ nào không xong. Rốt cuộc lý luận thượng nói tùy thời đều có thể truyền tống trở về. Vô nghĩa, Tô Mân mặt vô biểu tình mà đứng lặng ở băng thiên tuyết địa. Cuồng dã gió bắc cuốn bông tuyết gào thét mà đến, ở núi rừng gian phát ra quái dị tiếng hô, bay là tà tàn tuyết đầy trời phi dương, trước mắt đều là một mảnh tái nhợt, thân là một cái băng thuộc tính xương cự ma, nàng rất khó sẽ cảm thấy rét lạnh, nhưng này thật sự không phải trọng điểm mà ni một đội kỵ binh đang đứng ở ven đường. Bọn họ đứng lặng ở gió lạnh chung, mặt giáp che khuất cả khuôn mặt. Khôi giáp thượng bao trùm ấm áp da lông, phía sau là dày nặng áo choàng, cưỡi lông xù xù màu trắng tuyết lang, yên lặng mà nhìn nàng, nàng nhìn lướt qua trên mặt đất như ẩn như hiện màu trắng pháp hoàn. Vừa mới bị đánh thức ma trận lúc này còn tràn đầy ánh sáng. Cái này truyền tống trận tương đương bí ẩn địa tạng ở tuyết động dưới. Tô Mân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, các ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Các hạ, chúng ta lệ hành kiểm tra nơi này truyền tống trận, đội trưởng căng ra đầu mở miệng. Sương Sơn chiến khu truyền tống ma trận, có chút không ổn định, cho nên có khi sẽ làm lỗi. Cứ việc ta không biết ngài là từ đâu tới, nhưng ngài có thể nói cho chúng ta biết ngài muốn đi chỗ nào. Ta là Tô Mân, nàng đau đầu mà nhìn bọn họ. Từ An Sắt Lạc Thụy Tư truyền tống lại đây. Tuy rằng ta không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyên nhân đại khái tựa như ngươi theo như lời giống nhau đi. Ngoạ tào, tuyết lang bọn kỵ sĩ té ngã lộn nhào mà nhảy xuống tọa kỵ. Nhanh chóng mở ra mặt giáp, tân nhiệm tổng đốc tên sớm đã truyền khắp toàn bộ Sương Sơn chiến khu. Bọn họ ở tuyết địa thượng quỳ một gối xuống đất, thập phần xin lỗi, Tô Mân đại nhân. Không quan hệ Tô Mân thực hảo tính tình mà nói. Các ngươi tổng hội nhận thức đi thủy tinh pháo đài lộ đi. Thủy tinh pháo đài là toàn bộ Sương Sơn chiến khu lớn nhất cứ điểm. Cũng là chiến khu tổng đốc sở tại. Nếu cử hành thi đua nói cũng sẽ là ở thủy tinh pháo đài. Tiền đề là đại gia còn có hứng thú đánh nhau. Tô Mân đi theo bọn họ đi rồi một đường. Làm một cái bán thần đại ác ma. Nàng không cần tọa kỵ cũng có thể ở tuyết sơn tự do hành động. Hơn nữa đối rét lạnh độ ấm trên cơ bản không có gì cảm giác. Các ngươi thực lạnh không? Này một đội kỵ binh đều là ám tinh linh. Bọn họ thể chất so các thú nhân muốn hảo đến nhiều. Nam bộ mùa đông cũng hoàn toàn không ấm áp. Bọn họ lại có thể dường như không có việc gì mà lòa thân xuyên khôi giáp. Nhưng mà ở chỗ này mỗi người đều nói một bộ sắp bị đông lạnh đến hồn phi phách tán bộ dáng. Kỵ binh đội trưởng khẩn trương mà đẩy ra mặt giáp, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối phù văn thạch. Mặt trên có khắc một đạo sáng lên lửa đỏ ma chú. Thứ này là dùng để giữ ấm. Đúng vậy, các hạ, ngài khả năng không có gì cảm giác, nhưng là ở chỗ này. Một chén nước bát đi ra ngoài chưa rơi xuống đất liền sẽ ở không trung ngưng tụ thành băng trụ. Nếu không có ấm áp phù văn thạch, chúng ta căn bản vô pháp bảo trì sức chiến đấu, Tô Mân nghĩ. ít nhất nàng có thể cảm nhận được nơi này băng nguyên tố tinh linh mật độ cực cao. Các ngươi tuần tra lộ tuyến, đi tới đi lui thời gian. Chúng ta lệ thuộc với Xương Sơn Du Kỵ binh đoàn, Đông Khởi Tuyết Lưu khe sâu Tây Bộ trạm gác, Tây Đền Áo Mê Á, qua lại đại khái yêu cầu nửa ngày. Con đường này thượng ngẫu nhiên sẽ có lạc đơn ma thú. Dorothy, các hạ mệnh lệnh mọi người nhìn thấy trung giai ma thú liền tiến hành chiến đấu, ngươi. Vừa rồi nói đó là nhân loại thành trấn. Tô Mân tuy rằng cũng xem qua bản đồ, nhưng là tuyệt không có như vậy tường tận. Ma pháp ảo giác toàn bộ xương nhận núi non bất quá cũng chính là 2 mét lớn lên hình chiếu. Một cái thành trấn tiểu đến cơ hồ tìm không thấy. Trung giai ma thú chiến đấu. Cấp thấp ma thú làm sao bây giờ? Nhân loại chính mình đi ứng phó, ám tinh linh đội trưởng nói. Bọn họ cũng yêu cầu ma thú tinh hạch, thương đội nhóm cũng sẽ không tiến vào Bắc Cảnh, liền tính ra Bắc Cảnh, cũng sẽ không xuyên qua Thương Lam rừng rậm, càng sẽ không đến xương nhận núi non, nơi này nhân loại. Không nghĩ tới rời đi sao? Bọn họ đương nhiên tưởng, đại nhân, phó đội trưởng nhịn không được mở miệng. Xương Sơn chiến khu chỉ có 2 nhân loại thành trấn, 15 cái thôn trang, tổng dân cư hẳn là không vượt qua 1 vạn người. Bọn họ lưu lại nơi này chỉ là bởi vì, nếu phải rời khỏi nói, ít nhất muốn ở Thuyết Sơn đi qua nửa tháng. Nếu không có tọa kỵ nói, kia cơ hồ không có khả năng, nửa ngày liền đông chết. Càng đừng nói nơi này nơi nơi đều sẽ có bão tuyết, truyền tống trận tuy rằng ra sai lầm. Nhưng cũng không có lệch lạc quá xa, bọn kỵ sĩ sử dụng mê muội thú rời đi tuần tra lộ tuyến. Chạy về phía núi cao phía trên, đại bộ phận thời điểm chúng ta còn đều là thực thanh nhàn. Mỗi ngày đi một chuyến thì tốt rồi, người ở đây thiếu, ma thú cũng ít, thủy tinh pháo đài tọa lạc ở xương nhận núi non bắc bộ. Này phụ cận tuyết động quanh năm không hóa. Đỉnh núi thượng màu trắng kiến trúc đàn bao trùm tầng tầng pháp trận. Nhìn xa khi liền giống như một tòa băng tuyết đắp nặn thành thị. Bọn họ đem nàng lãnh đến một đạo dài dòng cầu thang thượng. Này đó thềm đá uốn lượn kéo dài hướng đỉnh núi pháo đài. Tuyết lang bọn kỵ sĩ hướng nàng hành lễ thăm hỏi. Xoay người biến mất ở đầy trời phong tuyết chung. Cửa thành trước thủ vệ nhóm đã sớm phát hiện này đoàn người. Bọn họ đầu tiên là nghi hoặc mà nhìn xem đám kia rời đi kỵ binh. Lại phát hiện cái kia cơ hồ cùng Tuyết Sơn hòa hợp nhất thể thân ảnh. Chính thong thả mà đi qua ngàn vạn cầu thang, nàng vẫn luôn ngóng nhìn nơi nhìn đến kéo dài Tuyết Sơn. Phảng phất muốn đem này đó cảnh sắc khắc vào đáy lòng. Ngân phát nữ tử nhặt cấp mà thượng khi, bọn họ mới chú ý tới, người này ăn mặc quá ít. Gió lạnh hô hô mà thổi qua đại sưởng cổ áo cùng mảnh khảnh vòng eo. Làn váy hạ đùi đường cong lưu sướng. Giày da thượng kim loại khấu lấp lánh tỏa sáng. Bất quá, thủ vệ nhóm cũng thấy rõ kia đôi hiếm thấy màu trắng sừng. Cùng với không tiếng động đảo qua không khí cái đuôi. Phiếm hàn quang vảy giống như xương hoa. Nổi lên gai xương kiên cố lại sắc bén. Phẳng phất ẩn chứa có thể dễ dàng khai sơn nứt thạch lực lượng. Xương cự ma, ngày an chư vị, như các người chứng kiến, tuổi trẻ bán thần ngừng lại. Xương lam đôi mắt ở phiêu tuyết trung càng thêm lạnh lẽo. Truyền tống trận xảy ra vấn đề, ta còn cần tự giới thiệu sao? Thủ vệ nhóm hiểu được, kể hết quỳ xuống hướng nàng thăm hỏi, yêu cầu chúng ta đi gọi đến chư vị quan chỉ huy đại nhân sao? Tô Mân khẽ lắc đầu, không cần phiền toái các ngươi, ta đi vào trước nhìn Simonser, nàng tâm tình phức tạp mà đi vào thủy tinh pháo đài. Này tòa trông về phía xa thành nếu như danh quân sự thành lũy. Bên trong nhìn qua vắng lặng lại tiêu điều, bởi vì quá lạnh, trên đường ít người đến đáng thương, ma pháp phòng ngự hộ thuẫn vô pháp cách trở bay xuống bông tuyết. Trống không trên đường phố không ngừng đôi khởi tuyết đọng. Chỉ là qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động hòa tan. Nhìn kỹ tinh thạch xây gạch thượng cũng ẩn ẩn phiếm mê muội chú hồng quang. 13 tuổi thời điểm, nàng lần đầu tiên tiến vào màu đỏ đậm pháo đài. Lúc đó sông Hồng chiến khu thi đua. Pháo đài biển người tấp nập cực kỳ náo nhiệt. Sau lại, nàng ở đi qua Nam Bộ lớn lớn bé bé pháo đài. Có chút là nào đó quân đoàn nơi dừng chân, có chút còn lại là chiến khu tổng đốc nơi cứ điểm. Ở thi đua thời gian ở ngoài, vô luận là cái nào pháo đài, trên đường đều sẽ không có như vậy nhiều binh lính cùng ma thú. Nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại loại này vạn kính người tung diệt bộ dáng. Tuy rằng nàng biết bọn lính hẳn là đều ở những cái đó thành lũy. Nàng lẻ loi mà đứng ở trung ương trên đường phố, đưa mắt nhìn bốn phía, trên thành lâu đứng gác binh lính vẫn như cũ đứng lặng ở phong tuyết. Bạch tinh thạch kiến trúc phiếm lãnh quang, nội thành tháp cao chót vót kéo dài ra rất nhiều cầu vượt. Tòa nhà hình tháp gian hành lang dài đan sen, ngẫu nhiên có bóng người đong đưa. Tô Mân thả ra tinh thần lực ở bên trong thành kiến trúc đàn lục soát một vòng. Lúc này, sở hữu sinh vật tinh thần lực, hoặc cường hoặc nhược, đều sẽ bị nàng cảm giác đến. Nàng có thể rõ ràng mà định vị đến mỗi người, chỉ là nàng vô pháp phân chia bọn họ. Bọn họ như là trong bóng tối bốc cháy lên ánh nến. Có mỏng manh có sáng ngời, bán thần nhóm rõ ràng mà khác hẳn với người khác, bất quá cũng không hơn. Đây là năm đó những cái đó giáo đình kỵ sĩ bao gồm kia mấy cái hỗn huyết thiên sứ. Bọn họ đều không phải bán thần nguyên nhân, chỉ cần không phải bán thần, tinh thần lực lại không phải đặc biệt cường, liền sẽ như là hối nhập biển rộng dòng suối. Cho dù là thần minh tự mình siêu tầm đều rất khó tìm đến. Đương nàng đi vào nội thành phạm vi thời điểm, một đống quan chỉ huy nhóm đã vội vã mà chạy ra tới. Nơi này bán thần đặc biệt nhiều. Ta là Christine, Sương Sơn chiến khu cuồng thú kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy, một cái xinh đẹp ám tinh linh nguyền truyền. Nhẹ nhàng mà hành lễ, trong mắt còn có chút tò mò. Đại nhân, Dorothy các hạ rời đi trước kiểm kê thủy tinh pháo đài binh lực. Ta đã sửa sang lại được rồi, cảm ơn ngươi. Các hạ Tô Mân thực chân thành nói cảm ơn. Hơn nữa ở trong lòng cảm tạ tiền nhiệm, mặt khác địa phương đâu? Hắc Nguyệt pháo đài cùng gió bắc pháo đài quan chỉ huy tới sao? Không có, đại nhân, một cái tuyết tinh linh thanh niên thấp giọng nói. Ngài có thể gọi đến pháo đài cùng chạm gác quan chỉ huy nhóm. Nhưng là, có lẽ muốn nhiều chờ mấy ngày, bởi vì có chút truyền tống trận là hư. Ta là Tấn Long kỵ sĩ đại đội trưởng Joy, không? Kỳ thật cũng không có chuyện gì, Tô Mân đau đầu mà nói. Gần nhất thú triều cũng ở mấy tháng lúc sau, ta không nhất định phải ở thời điểm này nhìn thấy bọn họ. Nếu như vậy phiền toái nói. Hoặc là chúng ta có thể trước đem truyền tống trận tu lên. Ta là nói, sở hữu truyền tống trận tuyết sơn tinh linh là sáng thế thần tạo vật. Là cao đẳng tự nhiên tinh linh một loại, bọn họ cũng không phải hắc ám chủng tộc, chỉ là ở tại đại lục bắc cảnh nhất rét lạnh mảnh đất. Tây đại lục tuyết tinh linh tạm thời không nói, đông đại lục tuyết các tinh linh cơ bản là tất cả đều nguyện trung thành hắc ám thân. Bởi vậy bắc cảnh trong quân đội tương đương thường thấy, Sương Sơn chiến khu cao tầng nhóm có mấy cái tuyết tinh linh. Bọn họ màu da tái nhợt, tóc cũng cơ hồ là thuần trắng sắc, lông mi hạ lại trường lại mật, trong mắt là trời đầy mây khi mặt biển màu xanh biển. Thính tai rất, nhìn qua đều thập phần tú mỹ thanh tuyền, bọn họ vây quanh nàng đi vào nội thành lâu đài, bắc cảnh lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Pháo đài kiến trúc cũng cực kỳ to lớn, băng xây cầu thang rộng lớn giống như vương cung điện trước. Gió lạnh xuyên vào dài lâu hành lang gấp khúc, thổi ra nức nở tiếng vọng, phòng hội nghị ấm áp rất nhiều, đá cẩm thạch lò sưởi trong tường thiêu đốt chỉnh viên ma thú tinh hạch. Tinh thạch chế tạo kiên cố vách tường ngăn cách gió lạnh. Cửa kính ngoại đại tuyết bay múa, ngẫu nhiên còn có mưa đá tạp lạc tiếng vang. Sắc trời ở phong tuyết càng thêm âm u, trong phòng diễm quang minh lượng như cũ, Tô Mân đang xem Christine sửa sang lại thủy tinh pháo đài đóng quân thống kê cùng với các lộ tuyến. Tuần tra nhân số, nàng viết đến còn tính kỹ càng tỉ mỉ, tuy rằng không có đặc biệt chính xác, nhưng là đối với bắc cảnh này đó hàng năm không chạm vào giấy bút quan chỉ huy nhóm tới nói. Này đã tương đương khó được. Christine yên lặng nhìn tân nhiệm thủ trưởng phản ứng, người sau cũng không có che lấp trong mắt vừa lòng, vì thế nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Tô Mân cuốn lên tấm da dê. Về Dorothy các hạ, nàng ngày thường đều đang làm cái gì? Nàng là cái rất lợi hại ma pháp sư, một cái tuấn mỹ văn nhã huyết tộc thanh niên trả lời nói. Ta là Norcross, vì ngài chỉ huy bạo long kỵ sĩ đại đội. Đại nhân, về Dorothy các hạ, chúng ta ngày thường không quá thường thấy đến nàng. Nàng vẫn luôn đều ở tháp cao nghiên cứu ma pháp, nhưng nàng tính tình thực hảo. Nếu chúng ta yêu cầu nói, nàng sẽ ra tới cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Bất quá cái loại này tình huống rất ít thấy. Tóm lại, đại nhân, không cần lo lắng, Bắc Cảnh cũng không như Nam Bộ như vậy. Bận rộn, một cái khác huyết tộc thiếu nữ tiếp lời nói. Ta là Serena, lệ thuộc Dực Long kỵ sĩ đại đội Tô Mân cùng hai người bọn họ chào hỏi. Các ngươi ý tứ là ta cũng có thể ở ta tòa nhà hình tháp nghiên cứu ma pháp. Ta nhận thức mỗi một cái Nam Bộ Tổng đốc, bọn họ xác thật rất bận. Vô luận là thú triều vẫn là thi đua, chẳng sợ chuyện gì đều không có thời điểm, còn phải cẩn thận gián điệp. Bắc Cảnh quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Serena tò mò mà nhìn nàng, sán lượng màu đỏ đôi mắt ánh lửa lấp lánh, giáo đình gián điệp sao? Ngoặc kép, có chút đến từ tháp văn đế quốc Tô Mân đơn giản giải thích một chút. Ta biết ở các ngươi xem ra một cái không gian ma pháp sư lẻn vào pháo đài trộm đi văn kiện bí mật. Rất kỳ quái, nhưng là, có đôi khi loại sự tình này sẽ phát sinh, đích xác. Chúng ta chưa bao giờ có, ta kỳ thật liền giáo đình kỵ sĩ đều không có gặp qua. Phương diện này ta có điểm hâm mộ Nam Bộ người, bất quá nếu muốn đánh nhau nói. Ta bảo đảm ngài có thể từ bất luận cái gì một mảnh rừng rậm hoặc là tuyết sơn tìm được nào đó ma. Thú sao huyệt, bọn họ tàng được đến chỗ đều là, bất quá trừ bỏ thú triều thời kỳ, bọn họ sẽ không công kích chúng ta pháo đài cùng cứ điểm. Thậm chí sẽ không công kích nhân loại thành trấn, bởi vì lại xa lại lãnh, bọn họ khả năng sẽ chết vào trên đường bão tuyết Tô Mân. Ngoặc kép, thi đua đâu? Thượng một lần thi đua đại khái là 450 năm trước sự đi. Christine hồi ức, ta nhớ không rõ, nhưng là ở chỗ này, kỳ thật cái gì chức vị đều không sai biệt lắm, trừ phi lên làm quan chỉ huy, bất quá đại bộ phận quan chỉ huy đều là bán thân. Cho nên đại gia càng chủ yếu là vì đánh nhau, Tô Mân có chút kinh ngạc. Chạm gác quan chỉ huy cũng là, pháo đài quan chỉ huy nhóm tạm thời không nói. Rốt cuộc bọn họ thuộc hạ có đại lượng quân đội, nhưng là chạm gác nhân số chậm thì mấy chục nhiều cũng bất quá mấy trăm. Nếu chạm gác quan chỉ huy nhóm cũng có rất nhiều là bán thần. Kia xương sơn chiến khu bán thần số lượng liền quá nhiều. Đúng vậy, roi mở ra tay. Đại bộ phận đúng vậy. Bất quá bọn họ rất nhiều đều là xương cự ma, cùng ngài giống nhau. Thời gian dài rất nhiều người cũng liền tiến hóa, như thế không kỳ quái. Rốt cuộc ác ma nhóm tiến hóa thành bán thần vốn dĩ liền dễ dàng. Kế tiếp thời gian, Tô Mân cảm nhận được các thuộc hạ theo như lời cũng không bận rộn sinh hoạt. Nàng thậm chí so ở Nam Bộ còn muốn nhẹ nhàng. Khi đó Matthew thường xuyên sai sử nàng ở các pháo đài chi gian qua lại tán loạn. Ngẫu nhiên dạy dỗ một ít đến từ Đông Đại Lục các nơi tay mới chú thuật sư nhóm. Còn muốn phụ trách đọc gián điệp nhóm truyền tống trở về tình báo. Hiện tại, nàng có thể đem chính mình nhốt ở thủy tinh pháo đài chỗ sâu trong tháp cao. Vùi đầu ở cuồn cuộn thư tịch chung dốc lòng học tập. Ngẫu nhiên cùng các thuộc hạ khai cái tiệc trà nói chuyện phiếm. Cùng bọn họ trao đổi một chút Bắc Cảnh cùng Nam Bộ sinh hoạt. Đại gia nhanh chóng hỗn chín, tiền nhiệm tổng đốc Dorothy để lại một gian rất có quy mô tàng thư thất. Tuy rằng so ra kém vạn vật chi trong thành kia gian số lượng dự trữ phong phú, lại cũng bao hàm rất nhiều tương đương thú vị ma pháp bí tịch. Còn có nàng một ít nghiên cứu bút ký, qua loa hỗn độn mà đôi mấy chục bỏ tấm da dê. Lung tung nhét ở kệ sách khe hở chi gian. Tô Mân liền ở tàng thư trong phòng lấy tầm bảo tâm thái khai quật này đó bút ký. này mặt trên cũng không có bất luận cái gì cấm chế. Hiển nhiên viết giả cũng không để ý bị người quan khán. Nàng còn chuyên môn hỏi qua Christine, quan chỉ huy tiểu thư tỏ vẻ Dorothy các hạ khá hào phóng. Bọn họ những người này trong tay thậm chí đều có tiền nhiệm tổng đốc các hạ đưa tặng mang thêm phê. Bình thư tịch, bởi vậy nhất định sẽ không để ý chính mình kế nhiệm lật xem những cái đó bút ký. Nàng hẳn là còn sẽ thực vui vẻ, như vậy sinh hoạt quá tốt đẹp. Matthew nhất định là xem ở chính mình mấy năm nay mệt chết mệt sống dùng sức lực bán mạng phân. Thượng, cho nàng thả một cái nghỉ dài hạn, Tô Mân khó được vui sướng mà nghĩ. Nàng cũng ở trong lòng yên lặng cảm tạ Hắc Ám Thần đồng ý lộ khắc lôi tây đề nghị. Nhưng là, nàng cũng không có quên chính mình còn có một khác sự kiện phải là Mani Asima thân đãi nàng. Đi xử lý tháp văn đế quốc những cái đó ma pháp sư. Tô Mân nghĩ đến này vẫn là thực khó hiểu. Nàng hướng Matthew đưa tin dò hỏi rất nhiều lần, đều không có được đến một cái xác thực đáp án. Chú thuật chi thần phảng phất ý định muốn nhìn nàng chê cười. Sương nhận núi non bốn mùa giá lạnh. Làm người rất khó cảm nhận được thời gian trôi đi, mỗi ngày ra cửa đều là trước mắt phong tuyết, bán thần cũng không cần làm việc và nghỉ ngơi quy luật mà ngủ. Tô Mân liền chẳng phân biệt ngày đêm mà tránh ở tòa nhà hình tháp nghiên cứu ma pháp. Ngẫu nhiên lật xem một chút tháp văn đế quốc lịch sử điển tịch. Thẳng đến một ngày nào đó, Christine vẻ mặt rối rắm mà gõ khai tàng thư thất đại môn. Tô Mân, ám tinh linh cô nương có chút khẩn trương mà nói. Ngoặc kép, Ilias miệng hạ tới, Tô Mân ghé vào chế tác trước đài mài rũa một cái chưa bị khắc ấn phù văn thạch. Nghe vậy ngẩng đầu lên, cái gì, vì cái gì, Christine do dự dự, hắn hình như là, cho ngươi đưa lòng tới, Tô Mân. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Tết Đoan Ngọ vui sướng. Cũng chúc thi đại học các bảo bảo khảo thí thuận lợi tương đương kinh hỉ phát hiện tác giả cất chứa phá 1.700. Phía trước 1.500 thêm cây xong một lần, vốn dĩ cho rằng còn muốn thật lâu. Tốt, ta nhìn xem cuối tuần thêm càng đi gạch dưới. 3. Gạch dưới không nhớ được tên không quan hệ. Các vai phụ mặt sau lại lên sân khấu đều sẽ có nhắc nhở. Cảm ơn Kelly địa lôi tương đương cảm ơn quân quảng thứ. Muốn nhìn ngọt văn lại tổng khái đến cha 10 bình, 2 cây lá cây tiểu thư, Ano 5 bình, 24.699.562 bình. Con lười là cái hảo bảo bảo, công su, nhị ma n, ta là một viên tiểu anh đào, cá một bình dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.